Lưu Manh Lão Sư, chương 1112. Lại có sát thủ, góc truyện audio.com. Tốt lắm, ta nghe lời ngươi còn không được sao? Trần Thiên Minh vừa nói vừa dùng sức nắm một lần Mầm Nhân Tô Phong. A, Mầm Nhân Hồng nghiêm mặt kêu một tiếng, ngươi sẽ khi dễ ta. Trần Thiên Minh nụ cười dâm đãng, này na kêu khi dễ a, chân chính khi dễ còn không có chính thức bắt đầu đâu. Đúng rồi Mầm Nhân, ngươi nhận biết cái kia Long Nguyệt Tâm sao? Nghe được Trần Thiên Minh hỏi, Mầm Nhân nói, Nguyệt Tâm là bội nhàn bằng hữu, dường như là nói từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn, phỏng chừng cũng là về phần nhà của nàng tình huống như thế nào ta liền không rõ ràng lắm. Ta cũng hỏi qua bội nhàn nhưng bội nhân nói không thể nói, cho nên ta cũng không có bao nhiêu chú ý. Ngươi cùng nàng nói chuyện gì sinh ý? Nàng là Hoa Thanh Đại học đệ tử gây dựng sự nghiệp hiệp hội hội trưởng, trong chúng ta buổi trưa nói chuyện một cái hạng mục, ta nhưng là thuyết minh giữa chúng ta không có chuyện gì chuyện. Hơn nữa cùng nhau ăn cơm còn có ta nhóm đầu tư công ty tổng giám đốc, nếu ngươi không tin ta có thể cho hắn lại đây cho ngươi đề ra nghi vấn. Trần Thiên Minh nói, ta tin tưởng ngươi, Mầm Nhân điểm gật đầu nói. Mầm Nhân, ta không ở này đoạn thời gian Tiểu Hồng có chuyện gì hay không chuyện? Trần Thiên Minh hỏi Mầm Nhân, hắn đi Hoa Sơn trước cũng cùng Mầm Nhân đánh tiếp đón làm cho nàng chiếu cố một lần Tiểu Hồng. Mầm Nhân lắc đầu nói, không có a, Tiểu Hồng thật biết điều, nàng vẫn ở trong trường học không có đi na. Trần Thiên Minh nói, vất vả ngươi thường xuyên giúp Tiểu Hồng học bù, ngươi đối với ta thật tốt. Ta mới không phải cho ngươi đâu. Mầm Nhân khuôn mặt nhỏ nhắn có điểm hồng, ta là vì chính mình, nếu Tiểu Hồng lần này trong trận đấu cầm thưởng bộ giáo dục sẽ cho ta tiền thưởng. Mầm Nhân, ta nghĩ cho ngươi trong kinh thành mua phòng nhỏ, ngươi có thời gian đi với ta nhìn xem. Trần Thiên Minh nghĩ kim ốc tàng kiều mỹ sự, Mầm Nhân lắc đầu nói, chúng ta đều không có gì, ta mới không cần ngươi cho ta mua phòng ở, hơn nữa ta hiện tại ở trong này ở rất tốt, lưỡng phòng vừa nghe đủ ta ở. Đúng vậy, ta cũng có thể ở một, Trần Thiên Minh cười nói. Ta mới không cho ngươi ở khác một, Mầm Nhân e lệ nói. Tốt, ta không được khác một, ta với ngươi ở cùng một, nghĩ cùng Mầm Nhân cùng nhau ngủ một cái giường, Trần Thiên Minh thật hưng phấn. Mầm Nhân mắng, Lưu Manh ngươi suy nghĩ chạy đi đâu, nghĩ vừa rồi Trần Thiên Minh khi dễ chính mình, Mầm Nhân thân mình lại run rẩy xuống. Mầm Nhân, ta rất mệt nhọc, ta lại nốc một chút rượu, ta nghĩ tại ngươi nơi này ngủ một hồi. Trần Thiên Minh vừa nói vừa có dụng ý khác nhìn thoáng qua Mầm Nhân phòng. Không được, Mầm Nhân liều mạng địa lắc đầu, nàng làm sao sẽ không biết Trần Thiên Minh tâm tư, lần trước hắn chính là giả say chiếm tiện nghi của mình. Ngươi trở về ký túc xá ngủ đi, Mầm Nhân vừa nói vừa từ cát trên đứng lên sau này lui lại mấy bước. Vậy ngươi để cho ta thân một lần đi sao? Trần Thiên Minh vừa nói vừa đứng lên như muốn hướng Mầm Nhân trên người đánh qua tới. Người ta nói làm nghề rèn muốn thừa dịp nhiệt mình ở cùng Mầm Nhân đạo lúc là muốn chiếm một chút tiện nghi lại đi. Mầm Nhân chứng kiến Trần Thiên Minh hướng cạnh mình đánh lại đây, vội vàng một tay băng bó miệng nhỏ của mình, một tay đặt tại trước ngực của mình, không cho Trần Thiên Minh chiếm tiện nghi của mình. Chứng kiến Mầm Nhân như vậy phòng bị chính mình, Trần Thiên Minh cùng ôm qua Mầm Nhân, hai tay đưa đến trên cặp mông của nàng dùng sức địa bắt vài cái, kia co giãn 10 phần. Góc truyện audio.com, mông đít nhỏ, a, Mầm Nhân kinh hô xuống, nhân vì cái mông của mình bị sờ còn là chuyện nhỏ, làm cho nàng khó khăn chính là Trần Thiên Minh phía dưới thô sáp đẩy lấy chính mình, dường như chính đỉnh tại chính mình cái kia bộ vị, làm cho nàng vừa xấu hổ. Của ta Mầm Nhân tái kiến, Trần Thiên Minh vừa nói vừa đi ra phía ngoài, người tồi, Mầm Nhân băng bó chính mình liều mạng nhảy lên, trái tim thẹn thùng địa không dám ngẩng đầu. Này Trần Thiên Minh trước kia tại trong đại học hắn đều không có hư hỏng như vậy. Chẳng lẽ nam nhân càng có tiền lại càng tồi sao? Buổi tối 11 giờ Trần Thiên Minh theo thường lệ đi cửa trường học rất xa tiểu thực đương ăn một chút gì. Bởi vì nơi này so với mềm hẻo lánh là bọn sát thủ ám sát của mình nơi tốt. Bởi vậy Trần Thiên Minh không làm gì cứ tới đây nơi này chuyên môn câu này có tiền sát thủ kiếm chút đỉnh tiền hoa hoa. Lại là từ khi hắn chèn ép mấy nhóm sát thủ sau vốn không có chứng kiến sát thủ tới giết hắn, điều này làm cho Trần Thiên Minh phi thường buồn bực, bây giờ là cái gì thế đạo a, chính mình đi ra đương mồi làm cho bọn họ giết nhưng bọn họ lại không thấy bóng dáng, em ta dễ dàng sao? Đương cái mồi cũng không có thể kiếm tiền. Trần Thiên Minh ăn xong một chén canh tròn thanh toán tiền sau liền chậm rãi ở đi về trước, xem ra hôm nay buổi tối là không có diễn. Lắm điều, phụ cận ra vài tiếng vang nhỏ, Trần Thiên Minh nghe thế thanh âm tinh thần không khỏi rung lên, xem ra hay có sinh ý tới cửa. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, ngay tại hắn đi đến hắc ám chỗ không người lúc, vài đạo nhân ảnh ngựa trên tre ở trước mặt của hắn, mà Trần Thiên Minh phía sau cũng xuất hiện vài đạo nhân ảnh. Một nhị tam, 14 Paosu 8, Vu Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà điểm nhất Hạ Lai 14 cái người bịt mặt xem ra đối phương là Hạ rất lớn vốn là tổ chức sát thủ hay lão A cái kia tổ chức thần bí muốn giết chính mình đâu. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ, các ngươi muốn làm gì? Trần Thiên Minh đối với bọn họ khẽ cười nói có bằng hữu từ phương xa tới hắn đương nhiên là muốn lễ phép một chút. Nhiều người như vậy lại đây nếu đem bọn họ dọa chạy lời nói chỗ tối bảo hộ thủ hạ của mình cũng ngăn không được bọn họ. Này người bịt mặt chưa cùng Trần Thiên Minh nói chuyện bọn họ tựa như câm điếc dường như trong đó một người làm một cái thủ thế cái khác nhân lập tức hướng Trần Thiên Minh lao đến. Bọn họ dường như nghiêm chỉnh huấn luyện công kích Trần Thiên Minh chính là 8 người cái khác 6 người phân biệt đều đứng 2 điểm vị trí dường như đem Trần Thiên Minh bao lên lại dường như là ở ngoại vi cảnh giới. Hiện tại cho dù là có người lại đây cứu Trần Thiên Minh cũng sẽ bị bọn họ chắn ở bên ngoài. Ha ha, đến đây đi, bản thân ta muốn nhìn các ngươi có thật lợi hại. Trần Thiên Minh quát to một tiếng, hai tay về phía trước đẩy hai luồng chân khí ngựa trên hướng kia 8 người bịt mặt đánh qua tới. 8 người bịt mặt cũng không hợp hồ, bọn họ ngựa trên đón Trần Thiên Minh công kích mà lên, 8 đạo chân khí đan vào cùng một chỗ như mãnh hổ hướng Trần Thiên Minh táp tới. Oanh, Trần Thiên Minh thân thể lung lay mấy lắc, 8 người này thực lực không phải là nhỏ gì, một cái người bịt mặt võ công của đều so với lão A Hắc Y nhân cao hơn một chút. M là không sẽ những người này là lão A một khác nhóm nhân vật lợi hại đi sao? Dụng mười mấy người đột kích giết mình là cũng đủ, bất quá, gocchuyenaudio.com, hắc hắc, ta có phi kiếm tại bay nhưng lại có giúp đỡ từ một nơi bí mật gần đó chờ tiếp viện, các ngươi tính toán đánh không vang. Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm nghĩ, mấy tên kia người bịt mặt cùng Trần Thiên Minh giao nhất chiêu hậu tâm lý cũng phi thường giật mình, bọn họ nghĩ đến bằng chính mình 8 người muốn giết chết Trần Thiên Minh là dịch mà trở bàn tay, bọn họ lo lắng là không là Trần Thiên Minh mà là Trần Thiên Minh còn lại giúp đỡ. Nhưng thật không ngờ vừa rồi bọn họ hợp 8 người lực lượng chỉ là đem Trần Thiên Minh đánh cho lắc một hạ thân. Vừa rồi người bịt mặt kia lại dùng tay làm một vài thủ thế, Trần Thiên Minh nhìn thầm suy nghĩ này nhất định bí mật gì, tổ tích bọn họ dùng là ngôn ngữ của người câm điếc không phải thông dụng ngôn ngữ của người câm điếc mà là chính bọn nó đặc biệt châu chế định ngôn ngữ của người câm điếc để Trần Thiên Minh nhìn trượng nhị hòa thượng sờ không được ý nghĩ. Tại kia người bịt mặt làm xong thủ thế sau 8 che mặt nhân lập tức 4 người đều làm một tổ chức sau hướng Trần Thiên Minh tấn công lại đây. Bọn họ chạy trốn đặc biệt mau vô ích khinh công. Trích thấy bọn họ tại chạy trong quá trình hai tay lần lượt thay đổi quyền chân toàn bộ dùng tới mang theo mãnh liệt kình phong đoan đắc phi thường lợi hại. Trần Thiên Minh vẻ mặt ngưng trọng, hắn gắt gao địa nhìn phía trước mặt công kích giống công kích như vậy hắn chưa từng có gặp qua, đây là một loại phi thường kỳ quái công kích. Mặt ngoài nhìn phía trước cùng phía sau công kích là giống nhau nhưng hắn lại cảm thấy không giống với. Thiên thủ Như Lai, Trần Thiên Minh hừ một tiếng, 8 đạo chân khí đồng thời từ trong cơ thể ra một đạo chân khí đối phó một cái người bịt mặt. Tuy rằng Trần Thiên Minh dùng là chiêu này phi thường lợi hại nhưng đối với phương quá nhiều người hơn nữa võ công cũng lợi hại. Hắn một đạo chân khí căn bản không đối phó được một cái người bịt mặt. Vì thế Trần Thiên Minh bị đánh đắc bay lên, hắn thừa cơ hướng khoảng không trong bay lên đi. 8 người bịt mặt chứng kiến Trần Thiên Minh bay tại trên bầu trời, bọn họ ngựa trên lại hướng Trần Thiên Minh công tới, kia 8 đạo chân khí cuốn thẳng Trần Thiên Minh các nơi yếu hại. Bọn họ là sát thủ trong đó một cái chuẩn tắc chính là không quản đối phương là cường hay yếu, không quản ngươi bao nhiêu người dùng phương pháp gì, chỉ cần tại tối ngắn trong thời gian đem đối phương giết chết kia ngươi chính là lợi hại nhất sát thủ. Trần Thiên Minh thân mình như gió giống nhau thổi bay lên, một hồi mau một hồi chậm, một hồi cao một hồi thấp, tại 8 người bịt mặt công kích đến trốn tránh. Người bịt mặt giật mình, một người trên không trung như thế nào có thể dừng lại dài như vậy thời gian, chẳng lẽ hắn không cần xuống dưới, không cần thay đổi khí sao? Đột nhiên Trần Thiên Minh thân thể nhoáng lên một cái giường như ủng hộ không được bộ dáng. Chứng kiến Trần Thiên Minh này hình dạng 8 người bịt mặt trong lòng nhưng cao hứng, còn như vậy đánh tiếp Trần Thiên Minh nhất định trên không trung cầm cự không được bao lâu. Trần Thiên Minh từ không trung đến rơi xuống thời điểm chính là hắn xong đời thời điểm. Nghĩ đến đây 8 người bịt mặt cho nhau khiến một cái ánh mắt, bọn họ ngựa trên từ 4 người một tổ lại tách ra lưỡng tổ, bây giờ là mỗi tổ 2 người đều chiếm đông, nam, tây, bắc 4 phương 8 hướng. Tiếp theo bọn họ đồng thời hướng Trần Thiên Minh tấn, gocchuyenaudio.com, công ra một trường kia mãnh liệt chân khí hướng Trần Thiên Minh trên người đánh tới. Trần Thiên Minh thân thể như bàn đu dây giống nhau trên không trung lay động qua lay động đi, chính là như vậy lay động qua lay động đi cố tình tránh khỏi này vài cái người bịt mặt công kích. Bất quá Trần Thiên Minh dường như cũng phi thường cố hết sức, bởi vì này chút người bịt mặt cũng giảo hoạt, bọn họ không phải chia phần trước sau công kích mà là đồng thời công kích, này một công đánh chính là bát cái phương vị. Ở phía trên Trần Thiên Minh ký phải về chắn một lần một vài công kích vừa muốn hiện lên một vài công kích biến thành luống cuống tay chân nếu không phải hắn tác chiến kinh nghiệm phong phú loại này khinh công lại phi thường không đồng nhất. Hắn một sớm đã bị những người này đánh rơi xuống. Bất quá mới vừa rồi còn bay lên 10 thước cao Trần Thiên Minh hiện tại đánh xuống vài mét hắn là người không phải thần bị này đó người bịt mặt điên cuồng mà công kích nội lực của hắn cũng chậm chậm địa tiêu hao. Vốn Trần Thiên Minh là có thể đánh ám hiệu để chỗ tối chính là thủ hạ lại đây giúp chính mình nhưng hiện tại hắn căn bản không có thời gian đi đánh ám hiệu. Hơn nữa bên ngoài còn đứng 6 cái dương dương mắt hồ người bịt mặt nhìn bọn họ bộ dáng dường như biết mình có ngoại viện bọn họ đang chờ đợi dường như. Thả nếu như không có Trần Thiên Minh ám hiệu thủ hạ của hắn chắc là không biết hiện thân giúp hắn. Em ở theo chân bọn họ liều mạng, Trần Thiên Minh vừa nghĩ bên vận trên toàn thân nội lực xuống phía dưới mặt người bịt mặt đánh tới thật sự nếu không rơi xuống đất thay một hơi hắn tự ủng hộ không thể. Nhưng mấy tên kia người bịt mặt cũng không phải ngồi không bọn họ chứng kiến Trần Thiên Minh muốn mạnh mẽ liều mạng bọn họ ngựa trên cũng hướng Trần Thiên Minh cường công. Ba một tiếng Trần Thiên Minh bị bọn họ mãnh liệt chân khí đánh cho bay lên trời không sau đó lại hướng bên kia trên đất trống rớt xuống. Phanh Trần Thiên Minh rơi trên mặt đất thanh âm man lớn tiếng. Cách chương.